Ngọn sóng tình yêu, chương 152, gocchuyenaudio.com, chương 152 la lối và làm nũng Bạch Nhược Hy cầm lấy tượng Phật nhỏ bằng sứ bên cạnh tủ tivi, chậm mãi mở miệng. Nếu như tôi nhớ, không nhầm, thứ này khoảng hơn 2000, nói xong, Bạch Nhược Hy ném mảnh tượng Phật sứ xuống sàn, choang, mảnh sứ văng ra khắp nơi, tất cả mọi người giật mình hết hồn, đứng hết dậy, sắc mặt biến đổi, trợn mắt há miệng nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Liễu Hoa gầm thét, rốt cuộc, mày đang làm gì hả? Bạch Nhược Hy cười khẽ, đi đến kệ trang trí bên cạnh cầm lấy một bình hoa, bà lão giật mình tay run nhẹ, để xuống, mau để xuống cho tao. Bạch Nhược Hy mỉm cười, ngẫm nghĩ rồi nói, cháu nhớ hình như bà nội từng khoe với mọi người bình hoa này trị giá 12.000, biết thì tốt, mau để xuống cho tao. Tay bà lão run bần bật, sắc mặt tái xanh, những người khác nắm chặt tay, hung hãng chừng Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy ra vẻ vô tội buông tay, tiếng choang tinh tai vang lên, trái tim tất cả mọi người vỡ nát cùng bình hoa này. Bạch Liễu Hoa nắm tay xông lên, giận dữ mắng, đồ phá của này, mày điên rồi đúng không? Lập tức, dừng tay cho tao. Bạch Nhược Hy thấy ông ta hùng hổ xông lên, lập tức lấy dùi cui điện ra khỏi túi xách chĩa vào ông ta. Ông, đừng có đến đây, điện giật chúng. Ông thì không hay đâu. Bạch Liễu Hoa cứng người dừng chân. Bạch Nhược Hy chậm rãi nhìn về phía Bạch San San, gắn từng chữ. San San, chị phá tài sản trong nhà, cũng coi như việc nhà đúng không? Chị nghĩ cảnh sát cũng không quản được đâu. Bạch San San cắn răng, tức giận đến nỗi hai mắt đỏ bừng. Chắc nơi này trị giá khoảng 10 lãm nghìn đúng không? Bạch Nhược Hy cười hỏi Bạch San San. Bạch San San không dám nói một chữ nào. Bạch Nhược Hy vòng qua Bạch Liễu Hoa, đi đến trước bàn ăn, hất bàn lên, loảng xoảng, phòng khách trở nên bừa bộn. Bạch Nhược Hy như biến thành người khác, dọa tất cả mọi người. Trăng bạch mặt vô cùng giận dữ, nhưng không ai dám làm gì cô. Thứ nhất là ngại thân phận của cô đến nỗi hai mắt đỏ bừng. Chắc nơi này trị giá khoảng 10 lãm nghìn đúng không? Bạch Nhược Hy cười hỏi Bạch San San. Bạch San San không dám nói một chữ nào. Bạch Nhược Hy vòng qua Bạch Liễu Hoa, đi đến trước bàn ăn, hất bàn lên, loảng xoảng, phòng khách trở nên bừa bộn. Bạch Nhược Hy như biến thành người khác, dọa tất cả mọi người. Trắng bạch mặt vô cùng giận dữ, nhưng không ai dám làm gì cô. Thứ nhất là ngại thân phận của cô. Bạch Liễu Hoa lạnh lùng nhìn về phía Bạch San San, bà lão cũng nghi hoặc hỏi, San, San, rốt cuộc là sao đây? Bạch San San tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi chừng Bạch Nhược Hy, khuôn mặt vặn vẹo đến nỗi sắp biến dạng, xin lỗi nhé, người nhà của tôi. Bạch Nhược Hy cười chân thành, lại lộ vẻ lạnh lùng, cô bỏ dùi cui điện vào túi xách đi đến cửa. Còn chưa đi tới cửa cô đột nhiên dừng lại, không đi nữa, trầm tư mấy giây, giọng trở nên nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ với người sau lưng. Mấy người hãy nhớ kỹ cho tôi, kính tôi một thước, tôi kính lại một trượng, nếu dám xâm phạm tôi một chút nào, tôi sẽ trả lại gấp 10. Nói xong, cô đi ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại, tiếng rầm vang lên đinh tai nhức óc, người trong phòng run cả vai, nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Bạch San San. Bà lão tức giận đến nỗi bắt đầu khó thở, hai tay run rẩy. Bạch Liễu Hoa vội dìu bà ta, mẹ, mẹ đừng nổi giận. Liêu Nguyệt trừng Bạch San San, giận dữ hỏi, gocchuyenaudio.com, San San, rốt cuộc là thế nào? Bạch San San bô môi lạnh lùng nói, còn điếm Bạch Nhược Hy đó, chẳng phải chỉ là lấy tiền trong thẻ ngân hàng của nó thôi sao? Có cần áp vậy không? Bạch Liễu Hoa buông bà cụ ra, giận dữ xông lên, dồn hết tất cả phẫn nộ vào người Bạch San San, vung tay đánh mạnh, chát, tiếng bạt tai vang dội. Liêu Nguyệt giận điên lên, Bạch San San vô cùng kinh ngạc, ôm bên mặt bị đau khóc lóc. Liêu Nguyệt đánh mắng Bạch Liễu Hoa như phát điên, ông điên rồi sao? Tại sao lại đánh con gái tôi? Tôi liều mạng với ông, đồ khốn này, ông dám đánh con gái tôi phải ly hôn với ông. Bạch Liễu Hoa thở hổn hển đẩy Liêu Nguyệt ra, gầm thét, cô đánh con gái tôi còn ít sao? Vừa thốt ra câu này, tất cả mọi người ngây ra. Liêu Nguyệt cũng ngỡ ngàng nhìn ông ta, khóe mắt Bạch Liễu Hoa rưng rưng, gắn từng chữ, Nhược Hy rất không nghe lời, luôn chọc chúng ta tức giận, nhưng sau khi con bé về cái nhà này, bị cô đánh còn ít sao? Sau khi nó đi ra ngoài làm việc, tiền lương mỗi tháng cũng phải nộp cho cô, bản thân không giữ lại đồng nào. Mấy năm nay cũng chẳng có tiền tiết kiệm. Vừa rồi Bạch Liễu Hoa nhìn thấy đứa con gái không thân thiết kia, mới biết cô đè nén đau khổ cỡ nào. Mặc dù rất tức giận, nhưng cũng rất đau lòng, nhất là khi biết toàn bộ tiền trong thẻ ngân hàng của cô, chưa đến 20.000 tệ thì ấy, náy hơn, còn bị Bạch San San cầm đi. Nhìn lại khắp người Bạch San San, có thứ nào không tiền nghìn tiền, vạn, cha, Bạch San San bụng mặt, giận dữ gào lên, con là con gái của, cha đấy, sao cha có thể vì nó cũng là con gái tao. Bạch Liễu, Hoa cũng không nhịn được nữa, quát lên, mắt đỏ au, nước mắt ấy, náy càng ngày càng nhiều tràn đầy, mắt ông ta. Bạch San San tức giận quay người, khóc chạy vào phòng, bà cụ cũng nửa nằm trên ghế xô, pha, đấm ngực lẩm bẩm gì đó. Một bữa cơm yên lành bị Bạch Nhược Hy phá hỏng, đi ra khỏi khu nhà trái tim Bạch Nhược Hy nhẹ đi. Trước kia khi đi ra khỏi cửa nhà đó vô cùng đè nén, thì ra làm người xấu thật sự rất thoải mái. Trời chiều chưa lặn hẳn, đèn hoa mới lên, đường đi bắt đầu sáng ánh. Đèn neon, cô đi đến bên đường, bắt xe taxi. Chiếc xe lăn bánh trên con đường, phồn hoa. Bạch Nhược Hy nhìn con đường huyên náo ngoài cửa sổ trái tim vô cùng bình lặng. Nửa tiếng sau, Bạch Nhược Hy lê tấm thân mỏi, mệt về đến nhà, đẩy cửa ra thay giày ngay bậc cửa. Cô đi vào phòng khách, lúc này Kiều Huyền Thạc đã chờ cô về trong phòng khách. Nghe thấy tiếng Bạch Nhược Hy về nhà, mở cửa, anh buông tài liệu trong tay xuống, đứng lên đi về phía cửa. Nhược Hy, Bạch Nhược Hy cất bước chân huề, quải đi về phía Kiều Huyền Thạc, vừa tới gần liền lập tức nhào vào vòng ôm của anh, nhón chân lên, hai tay ôm chặt cổ anh, dựa đầu vào vai anh ba, em mệt quá. Kiều Huyền Thạc hơi ngẩn ra, Bạch Nhược Hy đột nhiên chủ động khiến anh ngỡ ngàng. Anh mỉm cười ôm eo cô, nhẹ giọng nói, là công việc mệt quá à? Không phải, ngày mai mới bắt đầu chính thức đi làm. Kiều Huyền Thạc đẩy nhẹ vai cô, Nhược Hy ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi đi tắm rồi nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Nhược Hy làm nựng ôm chặt hơn, dán vào người anh, hận không thể dùng nhựa cây vạn năng để dính chặt. Không muốn ăn cơm, em muốn ôm. Kiều Huyền Thạc buồn cười, hai tay lập tức ôm lấy mông cô, quay người đi đến ghế sofa, anh ngồi vào trên ghế. Bạch Nhược Hy giang hai chân ngồi trên đùi Kiều Huyền Thạc, hai tay góc chuyện audio.com ôm cổ anh vẫn không buông tay. Vùi chương 152 la lối và làm nũng, đầu vào bờ vai dày rộng của anh. Kiều Huyền Thạc dịu dàng vuốt ve lưng cô, hôn nhẹ sợi tóc thơm ngát của cô, say đám mặt làm nũng này của cô, ôm vợ yêu ngọc ngà, tim anh cũng mềm nhũ. Cách chương.